Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Cầu Chi Đại Đạo. Tên Vi Trường Sinh, rằng giặc thời gian lưu truyền, lại là mấy ngàn năm trôi qua. Một ngày này, Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương y nguyên đắm chìm trong loại kia kỳ lạ trạng thái bên trong. Vô cùng quên mình. Quên mất hết thảy, chỉ có cơ sở thổ nạp thuật còn tại chăm chỉ không ngừng vận hành. Hấp thu thiên địa linh khí không ngừng tu luyện. Đột nhiên, cơ sở thổ nạp thuật phun ra nuốt vào tốc độ biến đến dồn dập lên. Cuồn cuộn thiên địa linh khí, bị hung mãnh hút vào mà đến. Hướng về Lâm Dương bản thể hồ lô đằng dũng mãnh lao tới. Mà hồ lô đằng cũng không lại giống thường ngày như thế. Có nuốt có nôn. Lần này hấp thu mà đến thiên địa linh khí, đều là bị nuốt vào, mà không có lại đi ra. Lâm Dương đang phát sinh một loại thuế biến, cuồn cuộn thiên địa linh khí, bị hắn hút vào, chuyển hóa làm hắn pháp lực. Lúc này thời điểm, có thể nói, mỗi thời mỗi khắc Lâm Dương pháp lực, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng, cường đại hút vào lực lượng, thậm chí tại sơn cốc phía trên. Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hấp thu đến thiên địa linh khí, cung cấp Lâm Dương. Đương nhiên, những dị tượng này, đều bị khi thiên man đạo đại trận chỗ che lấp, cũng không hiển lộ tại ngoại giới. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng đạo âm oanh minh, thật giống như khai thiên tích địa một dạng. Hồ lô đằng điên cuồng sinh trưởng, theo lúc đầu ngàn vạn trượng, đến vạn vạn trượng, hàng tỷ trượng. Không ngừng mà sinh trưởng tốt lấy. Dây leo không ngừng hướng về trên núi leo đi. Giống như muốn leo đến Bất Chu Sơn trên đỉnh núi đi một dạng. Bày ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Dây leo bò ra khỏi sơn cốc. Không ngừng hướng lên. Mà đồng thời, cái kia khi thiên man đạo đại trận. Cũng rất giống không có cực hạn một dạng. Cũng đang không ngừng mở rộng. Đem trọn gốc dây leo y nguyên bao phủ ở bên trong. Để hắn không đến mức sẽ bộc lộ ra đi. Cứ như vậy, mãi cho đến cả cây hồ lô đằng đã sinh dài đến 100 ức vạn trượng về sau, mới rốt cục dừng lại. Chỉ thấy cả cây hồ lô đằng quang mang lập lòe, lóe lên, đột nhiên lại thu rút về. Theo 100 ức vạn trượng to lớn, lại dần dần co rút lại thành ngàn vạn trượng. Đồng thời, khi thiên man đạo đại trận cũng thu liễm mà quay về. Y nguyên bao phủ sơn cốc, hồ lô đằng chung quanh, dị tượng xuất hiện, vô số linh khí phun trào, mang theo ánh sáng, mang theo thụy thải, thậm chí còn có đạo âm, đang không ngừng vang trở lại. Sau cùng, chỉ nghe lại là oanh một tiếng, hào quang sáng chói bạo phát, tại quang mang bên trong, ngàn vạn trượng to lớn hồ lô đằng bỗng nhiên biến mất. Lấy chi mà thay, là một bóng người. Lâm Dương bóng người, giờ khắc này, Lâm Dương rốt cục biến hóa. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho Lâm Dương tu vi, rốt cục đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nguyên thần của hắn, chính thức cùng hồ lô đằng kết hợp làm một lên, lại không phân khác biệt, không còn bài xích, mà lại, Lâm Dương đột phá đến Đại La Kim Tiên, còn không phải Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà chính là vừa đột phá. Thì nương tựa theo hồ lô đằng thâm hậu tích lũy. Một lần hành động đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hô, Lâm Dương một hơi phun ra. Quang mang tiêu tán. Hắn đứng ở trong sơn cốc. Bốn phía vô số linh khí lộn xộn tuôn ra mà đến. Vừa mới đi vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt liền sẽ bị hắn hóa thành pháp lực. Đồng thời, Lâm Dương nguyên thần vận chuyển. Các loại pháp tác, đại đạo. Hiện lên ở trong đầu của hắn, Lâm Dương lấy sinh mệnh đại đạo làm gốc, lại tăng thêm còn lại hứa nhiều giống như mình lĩnh ngộ đại đạo. Tỉ như ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, tạo hóa đại đạo, tinh thần đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo, vân vân, một toàn bộ chung vào một chỗ, hóa thành một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Đầu này đại đạo, đó là thuộc về hắn đại đạo, độc nhất vô nhị. Lâm Dương vì thế đại đạo lấy tên, gọi là Trường Sinh, đại đạo Trường Sinh, Trường sinh chi đạo, đây cũng là hắn một thế này truy cầu. Cái gì gọi là trường sinh? Sống sót chính là trường sinh. Hắn tin tưởng, chỉ có nắm giữ trường sinh chi mệnh, mới có thể chứng được đại đạo. Mà trường sinh đại đạo một thành, Lâm Dương khí tức trên thân cũng là đột nhiên biến đổi. Biến đến kéo dài, cổ lão, mênh mông, dường như tiên cổ vĩnh hằng, tiên cổ bất biến một dạng. Thậm chí trong thân thể của hắn, nguyên bản vận hành cơ sở thổ nạp thuật, môn công pháp này, giờ khắc này cũng cải cách biến mới, biến thành đại đạo trường sinh kinh. Hai giờ khắc này, Lâm Dương thật giống như cả người đều rực rỡ hẳn lên một dạng. Không còn là hệ thống cho hắn cái gì, hắn thì dùng cái gì, mà chính là đem những vật này, chính thức biến thành hắn đồ vật của mình. Lâm Dương mở mắt ra, nhìn lên trước mặt một cái huyết hồng kén lớn, đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo quang mang dung nhập trong đó, nhất thời kén lớn rung động, bắt đầu chậm rãi nứt ra, rất nhanh, theo kén lớn bên trong, chạy ra một đạo to lớn thân ảnh, lại đúng là hắn lấy bản cổ tinh huyết dựng dục thứ hai tôn tổ vu hóa thân. Thời gian là trụ, về sau ngươi thì kêu làm bàn trụ đi. Bất quá Lâm Dương tu vi tuy nhiên cao hơn, nhưng đặt tên vẫn là như vậy phế. Tùy tiện cho cái này tổ vu hóa thân một cái tên. Lâm Dương liền đem hắn đuổi ra ngoài. Mà hắn, chợt ở giữa, lại thân hình thoát một cái. Lại tự biến thành một gốc hồ lô đằng. Sinh dài ở trong sơn cốc. Hô, vẫn là loại cảm giác này dễ chịu a. Lâm Dương cảm thán nói. Hắn làm một gốc hồ lô đằng. Đã làm không biết bao nhiêu năm tháng. Sớm đã thành thói quen. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể biến hóa, nhưng so sánh dưới, hắn nhưng vẫn là ưa thích dạng này mọc ra. Đúng thế, tức cũng đã biến hóa. Nhưng Lâm Dương nhưng cũng không nghĩ lấy muốn rời khỏi sơn cốc. Đi ra bên ngoài quá nguy hiểm. Nơi nào có ở chỗ này an toàn? Phía ngoài lời nói, phái một số hóa thân ra ngoài dạo chơi là được rồi. Cái nào cần phải hắn chân thân xuất động a? Lâm Dương y nguyên vẫn là cẩu, mà cẩu chữ lại đúng là hắn sở tu đại đạo tinh túy. Trường sinh vì sao? Trường sinh thì cẩu mà, không qua loa làm sao trường sinh? Một mà một bên khác, lại nói Lâm Dương thứ hai tôn tổ vu hóa thân, bàn trụ bị Lâm Dương đánh phát ra ngoài, ra đến bên ngoài về sau, bàn trụ cũng là hung hăng đậu đen rau muống một phen Lâm Dương vô tình. Mà về sau, Lâm Dương cái này một hóa thân, nhưng cũng là cùng bàn huyền một dạng, thẳng đến lấy tinh không mà đi. Bất quá cùng bàn huyền khác biệt chính là, bàn trụ cũng không có chạy tới Thái Dương tinh, mà chính là lựa chọn cùng Thái Dương tinh đối lập Thái Âm tinh. So sánh Thái Dương tinh, hắn tựa hồ càng ưa thích Thái Âm tinh một số. Thái Âm tinh phía trên cũng là không người, Thái Âm tinh phía trên hai vị nữ thần. Từ khi xuất giá về sau, cũng rất ít sẽ tới nơi này. Bởi vậy bàn trụ đến Thái Âm tinh, cũng không lo lắng bị người phát hiện. Hai tại cẩn thận nghiên cứu một phen sinh trưởng tại Thái Âm tinh phía trên Nguyệt Quế Thụ. Cũng là 10 đại tiên thiên linh căn một trong. Về sau, bàn trụ lại là thi triển thời gian pháp tắc. 10 phần quỷ dị, nhưng cũng là cùng bàn huyền một dạng. Tiến vào Thái Âm tinh tinh hạch bên trong. Lấy tinh hạch bên trong nồng đậm thái âm chi lực đến giúp đỡ chính mình ma luyện nhục thân. Bất Chu Sơn, Lâm Dương ngủ say đến 10 phần thơm ngọt. Nguyên thần nhập mộng, trong mộng, hắn lại mộng thấy chính mình sinh trưởng đến vô cùng to lớn. Dây leo quấn quanh hồ lô đằng, đem toàn bộ hồng hoang thế giới cũng làm thành chính mình dây leo giá đỡ một dạng. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở đem mộng đẹp của hắn đánh vỡ. Để hắn tỉnh lại, đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tam thanh chi thủ thái thanh lão tử sắp tại nhân tộc bên trong truyền đạo, chứng đạo thành thánh, mời tiến về ngăn cản, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thần thông nhất khí hóa tam thanh, bàn cổ nguyên thần một phần, lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Bàn cổ tinh huyết một giọt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,